Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 79, như vậy câu trả lời cũng chỉ có một rồi. Giang Kiều lo lắng nhất tình huống hay lại là xuất hiện. Đến từ địch nhân kêu gọi đầu hàng, nói phải trái, bàn về nhan giá trị tượng người cô em cùng mây nữ vương có đặc sắc. Tượng người cô em là Giang Kiều chú tâm nặn ra tới tồn tại. Cho nên các nhà chơi đang nhìn thời điểm có một loại không chân thật mỹ cảm. Mây nữ vương cũng có một loại không chân thật mỹ cảm. Chủ yếu là trên người nàng thánh quang đặc hiệu thật sự là quá mạnh mẽ. Mây nữ vương có một cái ưu thế là nàng có một chút như vậy Lori thuộc tính. Có thể giữa hai người mị lực thật muốn so với lời còn thật không phân như nhau. Giang Kiều, một mực đang giám thị Hoàng Phong kỵ sĩ Hải Lam, cũng bị đao phủ thủ một câu nói này cho nổ đi ra. Nàng bóng người xuất hiện ở chiến trường giữa không trung thời điểm. Giang Kiều còn nhìn thấy nàng cầm trên tay cái gặm nửa cái đùi gà. Người nhanh lên một chút đem tên kia cho cấm ngôn hả? Hải Lam vừa nói vừa muốn chính mình vén tay áo lên đi đem đao phủ thủ miệng cho phong bế. Cũng không thể nói là phong bế. Phải nói là nhường cho đao phủ thủ chiến đấu các nhà chơi không cách nào nghe đao phủ thủ nói tới. Không cần phải, Giang Kiều bắt lại Hải Lam cánh tay. Đao phủ thủ lại đột nhiên chiêu mộ người chơi thật ra thì cũng ở đây Giang Kiều theo dữ liệu. Còn không bằng nói sư tâm kỵ sĩ cùng hồng y kỵ sĩ cũng có thể làm ra giống nhau sự tình. Trên chiến trường hỗn loạn thế cục, chỉ cần là có chút kinh nghiệm chiến trường nhân là có thể nhìn ra. Thánh linh môn phương thức tác chiến là chút nào vô kỷ luật có thể nói. Cho nên chỉ cần ngũ kỵ sĩ cùng thánh linh môn tiếp xúc thời gian dài, là có thể ý thức được đám này thánh linh không phải là cái gì Hải Lam binh lính dưới quyền. Mà là một đám tương tự với lính đánh thuê như thế bọn lính mất chỉ huy tán sĩ. Vấn đề là đám này thánh linh đối với Hải Lam tín ngưỡng còn không thế nào kiên định. Này chỉ cần là người bình thường cũng sẽ chọn chiêu an thánh linh môn. Loại tình huống này không có biện pháp tránh cho. Còn không bằng trực tiếp tới một tay mượn đao giết người. Giang Kiều lấy ra hệ thống cái đó sách. Bắt đầu biên tập lên một cái toàn bộ nhiệm vụ mới liên. Mượn mây nữ vương đao, giết bọn hắn nhân. Hải Lam vẫn là không có biết Giang Kiều suy luận cụ thể nên làm như thế nào. Các nhà chơi cũng dự định gia nhập mây nữ vương trận doanh rồi. Ai nói gia nhập đối diện trận, doanh lại không thể giết người đối diện. Người chơi có thể là một loại hỗn loạn ác tồn tại. Ta hoàn thành ngươi ủy thác nhiệm vụ cùng giết ngươi nhân không có bất kỳ mâu thuẫn có thể nói được. Chứ, Giang Kiều tiếp tục biên tập đến một cái toàn bộ nhiệm vụ mới liên. Nếu như nói trên thế giới không có, nhất trận doanh cùng lập trường một đám người. Vô cùng có khả năng chính là người chơi. Người chơi có thể hôm nay ở ác ma trận doanh mang độ hào cảm quét đến sùng bái. Lĩnh một đống lớn NPC khen thưởng, ngày mai sẽ chạy đến thiên sứ trận doanh đi dẫn nhiệm vụ mới tới đem ác ma trận doanh nhân cho giết. Ta không chỉ phải làm ngươi nhiệm vụ, bắt ngươi khen thưởng, còn muốn giết ngươi nhân. Giang Kiều tin tưởng trên thế giới 80% trở lên người chơi cũng sẽ làm ra này đương tử chuyện. Dĩ nhiên cái loại này cùng các nhà chơi đào tạo được cảm tình NPC ngoại trừ. Giống như là tượng người cô em. Bây giờ thánh linh các nhà chơi là ai dám động đến tượng người cô em. Ta liền giết chết người đó. Mây nữ vương nhân khí không đến nổi cao đến loại trình độ này. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại các nhà chơi tiếp người kế tiếp cùng mây nữ vương có. Liên quan ẩn tàng nhiệm vụ. Tiếp theo sau đó thành đoàn đi quét mây nữ vương. Biên tập tốt lắm. Giang Kiều ở 2 phút không đến trong thời gian liền biên tập tốt một cái. Do đao phủ thủ phát hành một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Giang Kiều mang nhiệm vụ này cắm vào các nhà chơi chuỗi nhiệm vụ cái chính giữa. Chỉ cần người chơi cùng đao phủ thủ tiến hành đối thoại. Nhắc tới, muốn thành tâm ra sức mây nữ vương, loại mấu chốt từ sẽ kích động cái này ẩn tàng nhiệm. Vụ nhắc nhở, ta xem một chút các nhà chơi phản ứng. Giang Kiều tiếp tục quan sát Trầm Mộng truyền trực tiếp. Đang lúc, bây giờ VR trò chơi truyền trực tiếp chia làm hai loại hình thức. Một loại là thiên cung công cụ nhỏ kèm theo di động ống kính. Có thể bang chủ truyền bá quay chụp ngôi thứ ba thị giác. Ngôi thứ ba thị giác cũng có lượng máu thanh trạng thái một loại biểu hiện. Hoạt náo viên cũng có thể chủ động triệu hồi ngôi thứ nhất thị giác. Dưới bình thường tình huống ở đi dạo chủ thành cùng tiếp nhiệm vụ thời điểm, hoạt náo viên môn dùng đều là ngôi thứ nhất thị giác, khiến những thủy đó hữu môn còn có đại nhập cảm một ít. Trầm Mộng dùng cũng là ngôi thứ nhất thị giác, truyền trực tiếp đang lúc trong hình nàng chính nhìn chằm chằm cầm trên tay búa đao phủ thủ nhìn. Đao phủ thủ đã khô héo hoạt thi trên gương mặt phảng phất viết, người nếu là không tuyên thệ thành tâm ra sức, người huyết điều sẽ không có, lạnh lùng biểu tình. May mắn chung quanh người đi đường các nhà chơi vẫn còn đang dùng đủ loại kỹ năng công kích đao phủ. Thủ, đao phủ thủ bị đánh không nhịn được trước bỏ qua Trầm Mộng đoàn người. Nắm phủ người đầu tiên nhảy bổ nhìn về phía một cái đang dùng trường mâu đâm hắn chiến đấu pháp sư. Vị kia mang người tuyết đầu chiến đấu pháp sư trực tiếp bị đao phủ thủ nhảy bổ cho dây. Đao phủ thủ nhảy bổ xong rồi. Cán dài phủ bên trên lại toát ra một đạo thâm lục sắc quang mang. Đao phủ thủ lần nữa vung trong tay búa. Một trận nguyệt quang như vậy sóng năng lượng bị thả ra, cuốn hết về phía xa xa mấy vị thương thủ người chơi. Các ngươi quyết định đây. Đao phủ thủ lần nữa trở lại Trầm Mộng một đám người trước mặt. Trầm Mộng không cách hắn, bởi vì Trầm Mộng đang bận nhìn mới vừa rồi đột nhiên bắn ra một cái nhiệm vụ nói rõ. Này cũng có thể kích động ẩn tàng nhiệm vụ. Ta nói trò chơi này thật không phải bình thường có ý tứ. Trầm Mộng làm hoạt náo viên làm lâu như vậy, nàng là lần đầu tiên gặp cùng phó bản bên trong boss đối thoại có thể kích động nhiệm vụ. Hơn nữa còn là gia nhập boss trận doanh nhiệm vụ, ẩn tàng nhiệm vụ, vì mây nữ vương, nhiệm vụ nói rõ, người đang chiến đấu gặp một vị vẫn còn tồn tại chính mình lý trí hoạt thi chiến sĩ đao phủ thủ. Ramo, hắn mời ngươi gia nhập mây nữ vương trận doanh, là nữ vương mà chiến đấu đi săn giết hoạt thi nguyền rủa ngọn nguồn. Trầm Mộng không có cảm thấy nhiệm vụ này nội dung cốt truyện có gì không đúng tinh thần sức lực. Trò chơi cố sự nội dung cốt truyện đơn giản liền là tới từ nhiệm vụ nói rõ. Đủ loại sách vở trong ghi chép mặt, các nhà chơi đã sớm nuôi thành thói quen. Đó chính là trong nhiệm vụ nói rõ nội dung cốt truyện nhất định là thật. Ngay cả hoài nghi đều không mang hoài nghi. Này một ẩn tàng nhiệm vụ khen thưởng là 30 mai hoạt thi huy chương. Đây chỉ là rất phổ thông khen thưởng. Ở thần cách trên chiến trường giết một ít hoạt thi binh lính có thể có được. Các ngươi làm sao cái ý tưởng? Trầm Mộng là dự định tiếp cái này ẩn tàng nhiệm vụ. Nhưng coi như hoạt náo viên bản có thể làm cho nàng ở tiếp nhiệm vụ trước hay lại là phải cùng thủy hữu rất chuyển động cùng nhau một lớp. Hoạt náo viên không nhận liền lấy mới. Nhất định là tượng người cô em cùng mây nữ vương tất cả đều muốn hà, tất cả đều muốn cộng một. Trầm Mộng cũng là một cái như vậy ý tưởng. Nàng mặc dù là một vị nữ tính người chơi, khả nhân tượng gỗ cô em nhân vật này thật đủ để vặn vẹo đại đa số nữ tính người chơi hướng giới tính. Mây nữ vương liền tiến hơn một bước, khiến Trầm Mộng có một loại muốn làm này boss mẫu thân ý tưởng. Nơi này mẫu thân không có bất kỳ đặc thù hàm nghĩa. Nếu như nói tượng người cô em là lão bà lời nói, như vậy mây nữ vương liền có thể chộp tới làm con gái tới nuôi. Cho nên đối mặt cái này ẩn tàng nhiệm vụ, Trầm Mộng chuyện đương nhiên bóp lại đồng ý nút ấn. Ta nguyện ý thành tâm ra sức mây nữ vương. Trầm Mộng đang tiếp nhận này một ẩn tàng nhiệm vụ sau, còn dùng ngôn ngữ phương thức nói với đao phủ thủ một cái âm thanh. Lại đáp ứng, Mặc dù trên người của ngươi chảy dơ bẩn máu, nhưng này loại chiến cuộc bên dưới nắm giữ một cái bằng hữu dù sao cũng hơn địch nhân tốt. Đao phủ, thủ khắc chế chính mình săn giết tai họa xung động nói với Trầm Mộng, giết chết những thứ kia xâm. Chiếm vương thành người xâm lăng để chứng minh ngươi trung thành. Đao phủ thủ nói người xâm lăng chính là người chơi khác. Có thể Giang Kiều là không có khả năng tại loại này nguy cấp phát hành khiến người chơi tàn sát lẫn nhau nhiệm vụ, cho nên Giang Kiều ném ra một cái vác nồi đại pháp. Trầm Mộng đang tiếp nhận này một ẩn tàng nhiệm vụ sau. Nhiệm vụ mục tiêu là đi pháp sư tháp điều tra hồng y kỵ sĩ phản bội chân tướng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.